Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 120, Nghị Sự. Đâu Xuất Cung, làm Diệp Huyền đi theo Kim Giác Đồng Tử đi tới Đâu Xuất Cung bên trong thời điểm. Lão Quân Chính Lão Thần tự tại ngồi ở một cái to lớn bên cạnh lò luyện đan cầm lấy một thanh quạt. Ba tiêu quạt lửa, nhìn đến Kim Giác Đồng Tử mang theo Diệp Huyền đi vào. Lão quân vẫy tay tỏ ý Kim Giác Đồng Tử lui ra. Sau đó chỉ bên người một cái bồ đoàn đạo. Tới, ngồi xuống nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền biết rõ lão tử trời sinh tính lạnh nhạt. Không quá coi trọng những lễ tiết này. Như vậy cái hóa thân này chắc cũng là như thế. Vì vậy Diệp Huyền cũng không có từ chối. Trực tiếp tại lão tử bên cạnh ngồi xuống. Lúc này mới nói, đại sư bá. Lão ra ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Lão quân cầm trong tay quạt ba tiêu buông xuống. Lại phủi một cái đạo báo. Lúc này mới nói. Đương nhiên có chuyện. Nếu không lão đạo ta gọi ngươi tới làm gì? Hiện tại ngươi nhưng là cái người bận rộn. Không việc gì lão đạo ta cũng không dám chiếm dùng ngươi thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Đại sư bá, ngươi cũng không phải không biết ta. Nếu như không là ngài còn có nhị sư bá, sư phụ không trâu bắt chó đi cày. Cái này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ta mới không vui làm đây. Hiện tại lão gia ngài cũng đừng cầm cái này tới lấy cười ta. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, lão quân cười ha hả nói. Nên thật tốt trị một chút ngươi này bại hoại tính tình. Bất kể nói thế nào, này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chính là ngũ phương thiên đế đầu. Chấp trưởng thiên đình quân quyền, ngươi ở đây chỗ ngồi ngồi một chút, cũng có thể chui luyện một phen. Được rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Lão đạo ta lần này gọi ngươi tới, là muốn nói với ngươi một chút một ít liên quan tới nhân tộc sự tình. Thật ra vốn là chuyện này ngươi nên kia bản thể đi làm. Bất quá ngươi tiểu tử này ngược lại là một si tình mầm mống. Bản thể lại muốn một mực ở lại Thái Âm Tinh theo kia vọng thư. Người kia thiện thi lại thân là Phong Đô Đại Đế, bị khốn tại địa phủ tất cả sự vụ vô pháp thoát thân. Cho nên cũng chỉ có thể từ ngươi này ác thi thân đi làm. Nói về chính sự, Diệp Huyền cũng là thần tình nghiêm một chút. Đạo, đại sư bá có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Thấy vậy, lão quân gật gật đầu. Đạo, chuyện này vẫn là liên quan tới kia nhân tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút. Nhân tộc thế nào? Nhẹ nhàng cười một tiếng, lão tử nhàn nhạt nói, chớ vội, không phải là cái gì chuyện xấu, tự vu yêu sau đó. Nhân tộc tại trên hồng hoang có thể nói là phát triển thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, cho đến ngày nay, nhân tộc phát triển nhưng là gặp một cái bình cảnh. Nhân tộc muốn tiếp tục phát triển tiếp, liền cần một bước ngoặt tới đánh vỡ bình cảnh này, mà theo lão đạo góc nhìn. Này nhân tộc muốn đánh vỡ bình cảnh này, thì cần muốn một người đến lĩnh nhân tộc tiến tới, tức nhân hoàng. Phải biết, dưới mắt mặc dù có nhân tộc ba tổ tại, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không phải là nhân hoàng, nhưng là vô pháp gánh vác thống lĩnh nhân tộc tiến tới trọng trách. Nhân tộc yêu cầu nhân hoàng, lão đạo thân ta là nhân giáo giáo chủ, tự nhiên muốn lập nhân hoàng tới thúc đẩy nhân tộc phát triển. Lần này gọi ngươi tới, chính là sợ trong quá trình này có chút hạng người xấu sẽ xuất thủ phá hư nhân tộc cơ duyên. Vì vậy cho ngươi đi nhìn một chút, vừa vặn ngươi này ác thi chính là ban đầu thủ hộ nhân tộc sát niệm chém ra. Đi làm chuyện này cũng chính thích hợp. Nghe được lão tử nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh. Nguyên lai, đã đến Tam Hoàng Ngũ Đế lại sắp tới thời kỳ sao? Nhân tộc muốn trở thành nhân vật chính của thế giới, liền nhất định cần trải qua nặng nề gặp trắc trở. Vì vậy, này Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều trâu bò rắn rết nhảy ra chứ. Nghĩ tới đây, vẻ sát ý tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên. Đại sư bà yên tâm, có ta ở đây, vô luận ai muốn đem bàn tay hướng nhân tộc, ta cũng sẽ bắt hắn cho chặt. Khẽ gật đầu một cái. Lão tử đạo, ngươi làm việc lão đạo ta dĩ nhiên là yên tâm. Bất quá dưới mắt chớ vội. Mặc dù lão đạo ta là nhân giáo giáo chủ, Thế nhưng lập nhân hoàng bực này đại sự, cũng không phải là lão đạo ta có thể một lời quyết định. Muốn lập nhân hoàng, nhưng vẫn là được đi qua nữ oa sư muội còn ngươi nữa này nhân tộc đức cha đồng ý mới được. Nghe vậy, Diệp Huyền lúng túng cười một tiếng. Này nhân tộc đức cha thân phận đang thủ hộ nhân tộc thời điểm không có cảm giác gì. Thế nhưng bị lão quân như vậy nhấc lên nhưng là có chút lúng túng. Tốt tại lão quân cũng không có nói thêm. Chỉ là một dãy mà qua. Đưa tay phủi một cái đạo báo. Lão quân đứng lên. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng đứng lên theo. Khẽ mỉm cười. Lão quân trong tay phất trần vung lên. Đạo, việc này không nên chậm trễ. Ngươi liền theo lão đạo ta cùng đi nữ oa sư muội nơi đó đem chuyện này quyết định đi. Nghe được, phải đi nữ oa nơi đó. Diệp Huyền trên mặt không khỏi toát ra một vệt vẻ chột dạ. Phải biết, nữ oa trước nhưng là không biết cùng hắn nói bao nhiêu lần có rảnh rỗi thường đi xem một chút nàng. Nhưng là, từ lúc ban đầu nữ oa thành thánh lúc từ biệt, bởi vì đủ loại sự tình Huyền nhưng là một lần nữ oa nơi đó đều không đi. Như vậy lần này đi trước, Diệp Huyền rất lo lắng cho mình thân thể an toàn. Bất quá, loại chuyện này Diệp Huyền lại không tốt nói ra. Vì vậy Diệp Huyền chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo lão tử hướng tầng trời 33 trong hỗn. Độn, nữ oa đạo tràng, oa hoàng cung mà đi. Lấy lão quân còn có Diệp Huyền tốc độ. Mặc dù oa hoàng cung tại trong hỗn độn, nhưng là từ thiên đình đến oa hoàng cung vẫn là không tốn hai người thời gian bao lâu. Chờ đến oa hoàng cung bên ngoài, sớm có một tên áo xanh thiếu nữ sau ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn đến lão quân còn có Diệp Huyền tới, kia áo xanh thiếu nữ hơi hơi chào một cái, tiếng cười đạo, nô tỳ chính là nữ oa nương nương tọa hạ Thanh Loan. Nương nương biết rõ Thái Thanh Thánh Nhân còn có Đông Hoa Đế Quân muốn tới oa hoàng cung, cho nên phái nô tỳ chờ ở nơi này, xin mời nhị vị theo nô tỳ vào đi thôi. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, làm phiền. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, kia tại phía trước dẫn đường Thanh Loan hơi có chút thụ sủng nhược kinh mở miệng nói. Đế quân khách khí, đây chỉ là nô tỳ bổn phận mà thôi. Thanh Loan đem lão quân còn có Diệp Huyền đưa vào rồi oa hoàng cung liền lui xuống, mà lão quân cùng Diệp Huyền hai người vào oa hoàng cung. Liền phát hiện nữ oa đang ở bên trong chờ, nhìn đến hai người đi vào. Nữ oa phảng phất không có nhìn thấy Diệp Huyền bình thường chỉ một bên bồ đoàn đối với lão quân đạo. Đại sư huynh mời ngồi. Đại sư huynh không ở tại ngươi kia đâu xuất cung luyện đan. Nhưng tới bổn cung này oa hoàng cung. Không biết có gì chỉ giáo. Tùy ý tìm một bồ đoàn ngồi xuống. Lão quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đạo ta lại là vì nhân tộc chuyện mà tới. Đi theo lão quân bên người Diệp Huyền nhìn đến nữ oa. Căn bản là không nhìn thẳng hắn, không khỏi lúng túng gãi đầu một cái, nhưng cũng là tự giác tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng mà, lại nghe nữ oa lạnh lùng nói, ta cho ngươi ngồi sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lúng túng cười một tiếng, đứng lên đi qua một bên quả nhiên, xem ra chính mình lần này không chết cũng phải lột lớp ra a. Mà đối với những việc này, lão quân chính là phảng phất không nhìn thấy bình thường tiếp tục cùng nữ oa thảo luận nhân tộc sự. Tình, ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc muốn từng bước phát triển, nhất định phải lập nhân hoàng. Vì vậy, lão đạo ta lần này tới, lại là vì cùng sư muội thương lượng một phen này nhân hoàng chuyện. Nghe vậy, nữ oa dừng một chút, nhưng là đột nhiên mở miệng nói, nếu đại sư huynh chủ động tới tìm bổn cung, bổn cung cũng sẽ không vòng vo rồi. Này nhân hoàng khi có thiên địa nhân ba đời, dẫn nhân tộc mở ra một cái thuộc về nhân tộc chính mình đạo đường. Địa hoàng còn có nhân hoàng bổn cung có thể không động vào. Thế nhưng bổn cung muốn hôm nay hoàng vị, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.